Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lăng Vương phủ phủ vắng vẻ nhất góc Tây Bắc, một tòa tiểu viện nửa mở cửa, khói bếp lượn lờ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém gọt cây chói tai. Ca một tiếng rơi xuống, một bó củi cắt thành hai mảnh phơi thây trên mặt đất. Quân Lam Tuyết lau mồ hôi, liếc nhìn búa trong tay, lại nhìn thoáng qua cửa phòng bếp mở phân nửa, ánh mắt ngưng lại, nhẹ buông búa trong tay ném xuống đất. 5 ngày rồi, 5 ngày này, cô ngày ngày ở chỗ này trẻ củi quét sân, không giải thích được xuyên qua đến triều đại không có ghi trong lịch sử này. Từ thủ lĩnh thiên tài phân tích số liệu của Liên Hợp Quốc lắc mình một cái. Thành nô tài hạ đẳng nhất Lăng Vương phủ này. Không tệ, nô tài. Máy bay đáng chết, cả khoang nổ tung, đợi cô tỉnh lại lần nữa liền phát hiện mình ở thân thể này sống lại. Thân thể này, đời trước là một cô gái. Trên người da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Sống sờ sờ chính là một thiên kim tiểu thư một gia đình giàu có không trải qua việc nặng. Vậy mà chính là chỗ này. Sao một thiên kim tiểu thư? Nữ giả nam trang len lén xâm nhập vào Lăng Vương phủ này làm nô tài hạ đẳng nhất. Xâm nhập vào Vương phủ có mục đích gì? Quân Lam Tuyết không biết, cô chỉ biết, mặc kệ thân thể này, đời trước rốt cuộc có âm mưu gì đều không mắc mơ tới mình. Cô chỉ muốn rời đi. Ở hiện đại, cô là thủ lĩnh thiên tài phân tích số liệu của Liên Hợp Quốc. Tiếp xúc đều là những cơ mật thú vị nhất Liên Hợp Quốc. Vì phòng ngừa phần tử khủng bố đánh lén cùng bắt cóc một loạt. Gắng đạt tới tự vệ dưới mọi tình huống. Huấn luyện gian nan cô đều đã làm. Đối với trẻ củi mặc dù không muốn làm, nhưng đối với cô mà nói cũng là việc không thể đơn giản hơn. Chỉ là đáng tiếc đôi tay trắng noãn này của A, Quân Lam Tuyết không khỏi tò mò. Thân thể này không làm thật tốt thiên kim tiểu thư. Trà trộn vào làm nô tài làm cái gì? Ầm, Quân Lam Tuyết tự hỏi, lực đạo trên tay nhất trọng, củi bị đánh bay lên, thẳng tắp hướng nơi nào sau lưng bay đi. A, ngươi, một đạo tiếng kêu thảm thiết tức giận, Quân Lam Tuyết quay đầu lại, vừa vặn phát hiện người bị đập gọi Trương Hồ, là cháu ngoại Lưu quản sự Lăng Vương phủ. Lưu quản sự thường ngày quản hạt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong Vương phủ. Quyền lợi rất lớn, vì vậy Trương Hồ cũng khác thường phách lối. Thường cũng không có việc gì sẽ tìm những người ở khác phiền phức. Đối với loại hồ giả hổ uy của người này, cô từ trước đến giờ khinh thường. Quân Lam Tuyết vô tội nháy mắt, trong mắt chỗ sâu một đạo nhìn có chút hả hê xẹt qua. Ngoài miệng lại nói, a, thật không biết xấu hổ. Nhất thời mất thần, cũng không phải là cố ý. Cô giơ tay lên, làm bộ phải giúp hắn lau cái trán chảy máu tươi ra ngoài. Cút ngay. Ngươi dám dùng tiện tay kia đụng lão tử một cái thử xem. Trương Hổ giận đến giống to, máu tươi chảy đầy mặt, xem ra dữ tợn khác thường. Quân Lam Tuyết rất hợp tác, ngoan ngoãn lấy ra tiện tay của mình, tiếp tục vô tội nhìn hắn. Trương Hổ tức giận, hung hăng đá một cái, đem bó củi bên chân hắn đá hướng trên người Quân Lam Tuyết. Khốn kiếp, ngươi nhất định là cố ý, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Lam Tuyết ở giữa cười lạnh, nhìn thân thể gầy yếu giống như cá trạch bình thường linh xảo nghiêng người sang. Bó củi từ bên người cô bay qua, đập vào chân một con mèo hoang, một tiếng này hù sợ nó. Lông lập tức dựng lên, mèo hô một tiếng, thẳng tắp bổ nhào về phía bọn họ, đây là chỉ mèo điên. Cũng không biết là ở đâu ra, thường gặp người liền cắn. Quân Lam Tuyết không biến sắc lại thật nhanh lui về phía sau 2 bước. Ngay tại lúc đó, con mèo điên khùng này đã nhào tới trên người của Trương Hổ. Hướng về phía bả vai há mồm liền cắn, qua cái con mèo đáng chết này. Trương Hổ một tiếng hét thảm, kinh động cả tòa thiên viện. Mau, mau giúp ta đem con mèo hung dữ này xuống. Gương mặt hổ sắc trắng bệch. Bất đắc dĩ con mèo điên khùng gắt gao cắn bả vai hắn một miếng thịt lớn. Nếu như có thể cứng rắn mà nói, nhất định có thể đem thịt ở bả vai hắn cắn xuống. Hắn chỉ có thể nhờ Quân Lam Tuyết đứng ở một bên giúp đỡ. Quân Lam Tuyết ngước mắt, ở trong ánh mắt cuống quýt của Trương Hổ, lắc đầu mỉm cười, không dám, ta tiện tay, cách Trương.